Chương 104, thu phục Long Quy. Long thần thệ ước nhìn xem cái này cổ lão, bày biện ra hình rồng khế ước, viễn cổ Long Quy tất cả giật mình, mở miệng nói. Cái này thệ ước, nhưng là đến từ chân Long nhất tộc, cổ xưa nhất thệ ước. Cái này thệ ước, đối với thiên hạ tất cả mang theo chân Long huyết mạch tồn tại, đều có vô thượng lực ước thúc, Sở Phong Miên không cách nào phản kháng, cái này viễn cổ Long Quy, cũng vô pháp phản kháng. Cái này Long thần khế ước, thế nhưng là đã thất truyền mấy ngàn năm, liền ta vẫn là khi còn bé đã từng nghe nói qua, tiểu tử này thế mà lại, chẳng lẽ cha mẹ của hắn, vị nào là một tôn viễn cổ chiến Long viễn cổ Long Quy nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến Long tinh huyết, thật sự là tới quá mức kỳ hoặc, liền ngay cả hắn đều không có hiểu rõ. Nhất là Sở Phong Miên, sẽ còn bực này vài ngàn năm trước liền đã biến mất khế ước. Tiểu tử này dù thế nào cũng sẽ không phải Vi Na Ho Long tộc lão tổ tông con riêng đi, tinh thuần như vậy huyết mạch. Viễn cổ Long Quy trong lòng không khỏi nghĩ đến. Một cái sống vài vạn năm Long tộc lão cổ đồng con riêng, mới có thể giống như là Sở Phong Miên dạng này kỳ quái a ký khế ước a. Sở Phong Miên không có có tâm tư đi để ý tới viễn cổ Long Quy suy nghĩ trong lòng, hắn chỉ là bình tĩnh mở miệng nói. Sở Phong Miên không là không tin cái này viễn cổ Long Quy, nhưng là bây giờ cựu vực, lòng người hiểm ác, Sở Phong Miên QNZ nhất định phải ổn thỏa lý do mới được. Bằng không, chỉ sợ là Sở Phong Miên vừa mới trợ giúp cái này viễn cổ Long Quy, bước vào đến thần lực cảnh, đầu này viễn cổ Long Quy, đã đem Sở Phong Miên phản bội diệt sát. Thật sự là cẩn thận tiểu tử. Nghe Sở Phong Miên, viễn cổ Long Quy không khỏi nói một tiếng. Trong lòng của hắn, ngược lại là từng có ý nghĩ này, chỉ cần là Sở Phong Miên trợ giúp hắn bước vào đến thần lực cảnh. Đảo thời điểm Sở Phong Miên cũng liền không có có bất cứ tác dụng gì. Hắn coi như không giết Sở Phong Miên, QNZ không nghi ngờ sẽ đi thẳng một mạch, nơi nào sẽ cam nguyện đi làm Sở Phong Miên tôi tớ. Ký liền ký. Viễn cổ Long Quy lạnh hừ một tiếng, trong miệng một ngụm linh lực phun ra, chính là chiếu rọi ở cái này Long Thần Thệ Ước phía trên. Lập tức ở cái này Long Thần Thệ Ước phía trên, hai cái danh tự, bị khắc vẽ trong đó. Sau đó đạo này Long Thần Thệ Ước, chính là hóa vì làm hai nửa, một nửa tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể, mà một nửa khác thì là tiến vào viễn cổ Long Quy trong thân thể. Ở khế ước này phía trên, chính là viết Sở Phong Miên nhất định phải ở trong vòng 3 năm, trợ giúp viễn cổ Long Quy đột phá đến thần lực cảnh. Mà cái này viễn cổ Long Quy, thì là muốn ở Sở Phong Miên hoặc là thời điểm, thần phục với Sở Phong Miên dưới trướng, trợ giúp Sở Phong Miên. Khế ước định ra, Sở Phong Miên trong lòng lo lắng hỏi để cuối cùng là giải quyết. Tiểu tử, nên cho ta viễn cổ chiến Long chi huyết đi. Viễn cổ Long Quy vội vàng hô lên. Hắn đã là quá nghiêm khắc cái loại cảm giác này, loại kia đủ để là để hắn huyết mạch đều rực rỡ một cảm giác mới. Thân lực cảnh, đã là gần trong gang tấc, hắn đã nhanh muốn đã đợi không kịp. Viễn cổ Long Quy, đã ngươi đã thần phục, vậy ngươi sau này xưng hô, cũng nên sửa lại đi. Sở Phong Miên một đôi mắt, liếc qua cái này viễn cổ Long Quy, âm thanh lạnh lùng nói. Ít nhất cũng phải xưng hô một tiếng thiếu chủ mới đúng. Thiếu chủ viễn cổ Long Quy sững sờ, sau đó cười to nói. Cái này không sao, thiếu chủ, đã ngươi cũng đã đáp ứng, liền nói được thì làm được a. Đối với viễn cổ Long Quy tới nói, cái này bất quá chỉ là một cái xưng hô thôi, hắn tự nhiên cũng sẽ không đi để ý hảo. Nhìn thấy cái này viễn cổ Long Quy như thế thức thời, Sở Phong Miên tự nhiên cũng sẽ không trở mặt không nhận nợ. Chỉ gặp ở Sở Phong Miên ngón tay trên đầu ngón tay, một giọt, hai giọt, ba giọt. Từng chút một giọt viễn cổ chiến Long chi huyết, bị Sở Phong Miên ngưng tụ ra. 5 phút, hết thể chính là ngưng tụ ra 10 giọt viễn cổ chiến Long chi huyết đến. Đi. Ngón tay hắn một điểm, chính là hướng về kia viễn cổ Long Quy bay đi. Ha ha ha, thật là nhiều máu viễn cổ Long Quy cười lớn một tiếng. Vội vàng tướng những cái kia dòng máu vàng, toàn bộ thôn phệ tranh thủ thời gian. Cái này 10 giọt viễn cổ chiến Long chi huyết, đã là đủ để cho huyết mạch của hắn, tăng lên một cái cấp bậc. Ngắn ngủi mấy phút, viễn cổ Long Quy đều cảm giác được, trên người hắn cảnh giới, bắt đầu có mấy phần biến hóa. Thân lực cảnh, đã cũng không tiếp tục là như vậy cao không thể chạm, mà là đã gần trong gang tấc. Thiếu chủ, ta còn cần càng nhiều viễn cổ chiến Long chi huyết mới được. Viễn cổ Long Quy hô lớn. Hừ, cái này 10 giọt viễn cổ chiến Long chi huyết, đã là đủ để cho ngươi trước tiên luyện hóa một đoạn thời gian. Sở Phong Miên lạnh giọng nói ra. Ngươi bây giờ huyết mạch, còn quá mức cấp tờ hờ ập tờ, nếu là duy nhất một lần tăng lên quá nhiều, thân thể của ngươi đều chống đỡ không nổi. Không phải Sở Phong Miên không cho cái này viễn cổ long quy tinh huyết, cái này viễn cổ long quy huyết mạch, nhiều nhất cũng chính là có một số chân long huyết mạch. Hiện tại chân long nhất tộc, mới chỉ lúc trước viễn cổ chiến long nhất tộc đời sau, huyết thống vốn cũng không thuần. Nếu là Sở Phong Miên một hơi cho cái này viễn cổ long quy quá nhiều tinh huyết, chỉ sợ là đủ để cho hắn lập tức nứt vỡ chính mình. Cái này, là... Nghe được Sở Phong Miên, viễn cổ long quy cu nở dê hơi đỏ mặt. Hắn cũng biết điểm này, liền là vừa nghĩ tới thần lực cảnh đã là gần trong gang tấc, trong lòng của hắn đều có chút chịu đựng không nổi. Hơn nữa ngươi cho rằng ngươi những cái kia viễn cổ chiến long tinh huyết tốt như vậy ngưng tụ à, hiện đang ngưng tụ ra 10 giọt, đã là cực hạn, nhất định phải khôi phục thật lâu mới được. Sở Phong Miên tức giận nói, những này viễn cổ chiến long tinh huyết, hắn muốn ngưng tụ, hoàn toàn chính xác cũng không phải nhất chuyện rất đơn giản. Sở Phong Miên dù sao mình không phải viễn cổ chiến long, hắn chỉ có thể là đem hắn thân thể bên trong huyết mạch, chiết xuất tinh luyện ra những cái kia tinh huyết, cho cái này viễn cổ long quy. Khôi phục thật lâu không cần a viễn cổ long quy nóng nảy hô to một tiếng. Sở Phong Miên nói khôi phục thật lâu, ai biết là bao lâu, nếu là Sở Phong Miên kéo cái một năm nửa năm, hắn coi như đã đợi không kịp. Đối thiếu chủ, ta chỗ này có một ít khôi phục linh lực đan thuốc. Không biết đối với ngươi có hiệu quả hay không? Viễn cổ Long Quy vội vàng mở miệng nói. Đan thuốc ở nơi nào? Nghe được viễn cổ Long Quy câu nói này, Sở Phong Miên mặt liền biến sắc nói. Hắn hiện tại làm cần, liền là đan thuốc. Ngay tại này sơn động chỗ sâu nhất, thiếu chủ mời đến. Viễn cổ Long Quy đáp lại một tiếng, chính là mang theo Sở Phong Miên đi tới này sơn động chỗ sâu nhất. Này sơn động chỗ sâu nhất, tầng tầng lớp lớp chồng chất cái này vô số bình ngọc. Còn có một số linh khí, linh dược. Toàn bộ đều loạn chồng chất cùng một chỗ, trọn vẹn là có một mảng lớn. Thiếu chủ, những vật này, cũng là những cái kia muốn tìm chết người tới. Lao phu vô dụng, liền đem những vật này tất cả đều chồng chất ở nơi này. Thiếu chủ muốn dùng cái gì, tùy tiện dùng chính là. Viễn cổ Long Quy sang sảng mở miệng nói. Hắn hiện tại huyết mạch tăng lên, tâm tình thật tốt. Những này vật ngoài thân, hắn đương nhiên sẽ không quan tâm. Hơn nữa những cái kia đối với võ giả hữu dụng một số đan thuốc, với hắn mà nói, thực sự không có quá nhiều ảnh hưởng. Nói xong, viễn cổ Long Quy chính là lui ra, về tới Nu Y cửa động đi, tiếp tục gục ở chỗ này đi nghỉ ngơi.